Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, ngươi xem trông nhầm. Chứng kiến mẫu thân xuất hiện, Vương Tĩnh Di nhào vào mẫu thân trong lòng vẻ mặt ủy khuất, vui sướng khóc lớn lên. Đồng thời nói chuyện đã xảy ra, biết được sự tình về sau, Vương Mẫu lạnh rên một tiếng, hảo một cái Diệp Văn Hiên. Đụng chạm ngươi ngược lại cũng thôi, dĩ nhiên khoan nhượng ngươi bị người khác ẩu đả, việc này ta nhất định cấp cho ngươi lấy lại công đạo. Ta muốn cho Diệp Văn Hiên cùng cái kia Lạc Phàm trả giá giá cao thảm trọng. Nói đến đây, nhãn trung hiện lên vẻ hàn quang. Nói đủ không? Vương Ngắc Dương tức giận quát một tiếng, sau đó nói, cái này sự tình bản thân liền là Tĩnh Di không đúng. Ta và ngươi nhóm nói qua, dù cho Diệp Văn Hiên là tới cửa con rể, có thể trước mặt người ở bên ngoài ngươi được cho hắn điểm bộ mặt. Không muốn mọi việc đều làm như vậy tuyệt. Ngươi khen ngược, hắn mang theo nhiều năm không gặp được huynh đệ trở về gia ăn. Ngươi không chỉ có châm chọc khiêu khích, còn làm cho bọn họ cút đi. Đổi lại là ai có thể thừa nhận? Sự tình đã phát triển đến trình độ này, nói những thứ này lại có ý gì? Vương Mẫu trên mặt lộ ra biểu tình không vui. Cái kia Diệp Văn Hiên không phải muốn ly hôn sao? Hừ, kiếp này bước vào ta Vương gia môn, cho dù chết cũng phải làm ta Vương gia quỷ. Nếu như ly hôn, ta Vương gia còn gì là mặt mũi? Nữ nhi của ta còn làm người như thế nào? Đó là cái gì? Vương Bắc Dương nhìn được cửa cái kia hộp quà. Vương Tĩnh Di lạnh lùng nói, Diệp Văn Hiên tên quỷ nghèo kia huynh đệ đem ra gì đó. Nghe được cái này, Vương Bắc Dương tò mò đi ra phía trước, đem hộp quà lấy tới, đặt ở bàn trà lên, đồng thời đem bên ngoài mở ra. Ở hộp quà mở ra trong nháy mắt đó, một cổ thấm vào ruột gan mùi thuốc khuếch tán ra. Lập tức hai cây hoàn hảo không hao tổn huyết sâm xuất hiện ở Vương gia ba người nhãn chung. Vạn năm huyết sâm, Vương Bắc Dương kinh hô một tiếng, tự liền nói chuyện ngữ khí đều biến được run rẩy. Đây là vạn năm huyết sâm. Vương Mẫu cũng kinh ngạc đến ngây người, vẻ mặt khiếp sợ nhìn hộp quà trong cái kia hai cây huyết sâm. Vương gia ở Duyện Châu toán không được trên siêu cấp gia tộc, nhưng cũng là từng va chạm xã hội, biết rõ huyết sâm giá cả, vẻn vẹn là 500 năm trở lên huyết sâm liền giá trị mấy triệu. Ngàn năm trở lên huyết sâm càng là giá trị ngàn vạn, thậm chí là hơn ức, mà vạn năm trở lên huyết sâm là cực thiếu xuất hiện. Mỗi lần xuất hiện đều sẽ đánh ra một cái giá trên trời. Đúng. Năm ngoái nước ngoài phòng đấu giá xuất hiện qua một gốc cây vạn năm huyết sâm. Luận hình thể còn không bằng trước mắt cái này hai cây. Có thể coi là như này cũng phách 500 triệu đô la Mỹ. Tại thế giới trên gây nên sóng to gió lớn. Lão nhân, đây thật là vạn năm huyết sâm sao? Giờ khắc này, Vương Mẫu thân thể cũng không ngừng run rẩy đứng lên. Trong lòng dâng lên không rõ chấn động lay động. Phải, đây là thật vạn năm huyết sâm. Năm ngoái cái kia lần bán đấu giá ta có may mắn nhìn thấy bụi cây kia vạn năm huyết sâm. Thế nhưng huyết sâm mùi vị kém xa cái này thuần hậu. Vương Bắc Dương theo bản năng nuốt vài ngụm nước miếng, nếu thật như đây, chẳng phải là nói, cái kia Lạc Phàm không phải quỷ nghèo. Vương Tĩnh Di mặt vô huyết sắc, quỷ nghèo. Vương Bắc Dương cười ha ha. Tùy tiện tiện sẽ đưa ra hai cây vạn năm huyết sâm. Như hắn là quỷ nghèo, người nào mới thật sự là phú nhân? Một chút cũng nói không khoa trương. Cái này hai cây vạn năm huyết sâm nếu như cầm đi bán đấu giá, chí ít cũng có thể bán ra 20 ức USD. 20 ức USD, coi như là Vương gia đập nồi bán sát. Bán của cải lấy tiền mặt hết thảy tài sản cũng không nhiều như vậy. Rất rõ ràng, cái kia Lạc Phàm không là người bình thường. Khuê nữ, người lần này xem như trông nhầm. Vương Mẫu trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Nói, chẳng qua cũng không cái gì đại không được. Vô luận nói như thế nào, ngươi và Diệp Văn Hiên đều là vợ chồng son. Giữa phu thê nào có đừng nháo mâu thuẫn. Chỉ cần ngươi đi cho Diệp Văn Hiên cùng Lạc Phàm nói lời xin lỗi, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ tha thứ cho ngươi. Nếu như chúng ta có thể cùng Lạc Phàm giao hảo, chúng ta Vương gia nhất định có thể trở thành danh môn vọng tộc. Vương Tĩnh Di vẻ mặt vui sướng. Đúng đúng đúng, ta đây liền gọi điện thoại cho hắn. Đánh giám, Vương Ngắc Dương tức giận nói. Cái kia Lạc Phàm đã đem lời nói rõ. Thứ hai, để cho ngươi cùng Diệp Văn Hiên công việc ly hôn. Ngươi như không nghe, ta Vương gia nhất định sẽ nghênh đón ngập đầu chi tai họa. Vậy làm sao bây giờ? Vương Mẫu lo lắng hỏi. Vương Bác Dương thở dài. Có thể làm sao? Cái kia chủng đại nhân vật một ngày bỏ qua, có thể chính là thương tiếc suốt đời sự tình. Chúng ta duy nhất có thể làm chính là ly hôn. Chỉ có như Lạc Phàm ý, chúng ta Vương gia tài năng may mắn còn tồn tại. Nếu không thì hậu quả khó mà lường được. Còn nữa, làm cho tài vụ cho Diệp Văn Hiên hạch toán một cái tiền lương. Dựa theo tổng giám đốc tiền lương cho hắn cấp cho, chúng ta đã đắc tội Lạc Phàm. Vô luận như thế nào cũng không thể nhượng hắn điều tra nhược điểm. Loại người như vậy đã không thể giao hảo, nói cái gì cũng không thể đắc tội. Vương Tĩnh Di vẻ mặt biểu tình ủy khuất. Ta không cam lòng. Vương Bác Dương cả giận nói. Không cam lòng có thể trách ai? Nếu không phải ngươi mắt chó coi thường người khác, sự tình như thế nào lại phát triển đến loại trình độ này? Ngươi cái này thuần túy là chính mình làm. Thánh địa Thiên Phủ, một bộ sang trọng độc đống trong biệt thự. Huynh đệ hai người uống rượu, trò chuyện năm đó chuyện thú vị tình. Tuy là huynh đệ hai người 18 năm không hề có quen biết gì, nhưng có nói không hết. Lạc Phàm cũng biết Diệp Văn Hiên cùng Vương Tĩnh Di giữa hôn sự. Năm đó Diệp Văn Hiên tốt nghiệp đại học sau tiến nhập Vương gia công ty, đạt được Vương Tĩnh Di yêu ái. Chẳng qua Diệp Văn Hiên đối nàng lại chút nào không điện báo. Cái kia lúc Diệp Văn Hiên phụ thân đột phát bệnh nặng, cần một số lớn tiền giải phẫu. Vương Tĩnh Di biết được sau nói cho hắn, nếu như cùng nàng kết hôn, liền bỏ vốn cứu trị Diệp Văn Hiên phụ thân. Bất đắc dĩ phía dưới, Diệp Văn Hiên đồng ý cùng Vương Tĩnh Di hôn sự. Tuy là giải phẫu rất thuận lợi, có thể đi năm thời điểm Diệp Văn Hiên phụ thân, nhưng bởi vì đột phát bệnh tim không có thể cấp cứu. Lại được, Tiểu Phàm, ta cũng nghĩ tới cùng Tĩnh Di ly hôn. Có thể ngươi nói, như ta vậy có phải hay không có điểm vong ân phụ nghĩa? Qua lần rượu, Diệp Văn Hiên trên mặt lộ ra thống khổ và không giúp biểu tình. Vong ân phụ nghĩa, Lạc Phàm cười lắc đầu. Vương gia cho ngươi cái gì hả? Tuy là bọn họ năm đó bỏ vốn 130 vạn cứu Diệp bá bá, có thể ngươi mấy năm nay ở Diệp gia làm trâu làm ngựa, ở trong công ty cho bọn họ sáng lập nhiều thiếu tiền lời. Hàng, đừng trò chuyện cái này sốt ruột chuyện. Nay muộn say một màn, ngày mai ngươi sẽ phát hiện ánh mặt trời như trước. Uống, hai huynh đệ một mạch uống được giảng. Sáng cái này mới tan cuộc, Lạc Phàm đem Diệp Văn Hiên thu xếp ổn thỏa về sau cái này mới trở về phòng. Khoanh chân mà ngồi ở giường lên, Lạc Phàm linh hồn chi lực lặng yên khuếch tán ra, trực tiếp bao phủ toàn bộ Duyện Châu. Lấy hắn tu vi bây giờ chưa nói bao phủ toàn bộ Duyện Châu, coi như là Cửu Châu trong mắt hắn cũng thùng rỗng kêu to. Mẹ, ngài đến cùng đi đâu? Lạc Phàm mở mắt ra, nhãn trung hiện lên một tia mờ mịt. Hắn vọng tưởng ở trong biển người mênh mông tìm kiếm mẫu thân hạ lạc, nhưng không thu hoạch được gì. Hắn biết mẫu thân vô cùng có khả năng không ở nhân thế. Đồng dạng, hắn cũng biết cái này sự tình vô cùng có khả năng cùng 18 năm trước mình bị giết có chủng tất ở liên hệ. Chỉ cần dò thăm lý ra sau lưng cái kia người, theo manh mối thì có thể được ra sự kiện kia chân tướng. đang ở lạc phàm chuẩn bị lúc tu luyện. Một hồi yếu ớt tiếng bước chân từ xa đến gần xuất hiện ở hắn trong tai. Điều này làm cho hắn không khỏi nhíu mày. Đối phương rất rõ ràng đang tận lực áp chế cước bộ. Lén lút, sâu càng nửa đêm tới này không biết có chuyện gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,